mà ống tiến vào trò chơi sinh tồn. Tác giả, Lạc Nhạn Thanh, thực hiện, Thư viện báo, chương 57, 6. Đi trước vòng hoa sân trên đường sẽ trải qua linh đường sân. Lận Vân thuận tay cấp bên này lập trụ cũng buộc lại cái quần. Lấy kỳ khác nhau, sau đó xuyên qua đen nhánh ra tòa. Đi tới cái thứ nhất sân, mãn viện tử vòng hoa vẫn là cùng phía trước giống nhau. Chỉnh chỉnh tề tề mà dựa nghiêng trên mặt đất, một tầng điệp một tầng, phóng đến còn khá xinh đẹp, nhiều như vậy vòng hoa nếu muốn một đám mở ra tới xem nói. Muốn phí không ít công phu, cho nên Lận Vân làm cho bọn họ trước phiên chán lộ những cái đó, nếu này đó vòng hoa lấy ra có thể. Phát hiện manh mối nói, mặt khác đại khái liền không có tất yếu lại nhìn, Lận Vân ra lệnh một tiếng. Mấy cái người chơi đều bắt đầu hự hự dọn lên, cái này sân tu tung hoành hai điều đường lát đá, thành chữ thập hình, bị phân ra tới bốn khối địa phương tác dùng mặt khác quay đầu phô ra hoa văn. Làm xem xét dùng, hoành lộ thông hướng tả hữu xương phòng. Tương đối tới nói tương đối hẹp hòi, một loạt hai cái vòng hoa là có thể cái kín mít. Cho nên yêu cầu bọn họ lấy đi vòng hoa cũng không nhiều. Bốn người vừa lúc lưỡng lưỡng đáp bắt tay, một người cầm lấy một cái hướng bên cạnh một phóng, là có thể thanh ra hoàn chỉnh con đường tới, Lận Vân đại khái đếm đếm. Mỗi con đường thượng 6 hàng vòng hoa, cuối cùng lấy ra 24 cái vòng hoa, đem lộ hoàn hoàn toàn toàn rửa sạch ra tới, nhưng là trên đường sạch sẽ một mảnh, không có gì kỳ quái đồ vật có thể hay không là muốn xem tứ giác trên mặt đất dùng gạch phô ra hoa. Văn, Lan Lan hỏi, Lận Vân không có vội vã trả lời, mà là cúi đầu suy tư một lát, sau đó làm cho bọn họ đem lấy ra vòng hoa phiên cái mặt. Nhìn xem mặt trái có hay không thứ gì, mọi người theo lời làm theo, phát hiện có chút vòng hoa mặt trái hoa tâm chỗ có đồ án. Có chút không có, đem chúng nó mặt trái chiều thượng thả lại nguyên bản vị trí nhìn xem, Lận Vân. Chỉ huy nói, tốt thực mau. Sở hữu vòng hoa trở về vị trí cũ, lúc này, hình ảnh liền rất trực quan, bên trái trên đường vòng hoa mặt trên kia một liệt đầu một cái viết bác. Phía dưới có mấy cái vòng hoa hoa tâm thượng có đồ án. Tiếp theo liệt tác chỉ có đồ án, không có cùng loại bác văn tự. Phía bên phải trên đường cũng đồng dạng, bất quá lần này đệ nhất liệt văn tự là Nam. Có thả chỉ có này một cái văn tự, Lận Vân lấy ra bản đồ đối chiếu một chút phương hướng. Bọn họ vào nhà đại môn là phía nam, ra tòa ở phía bắc, tả hữu là đông tây xương phòng. Thuyết minh viết nam bắc này hai liệt vòng hoa muốn dịch vị trí. Dịch đến trung gian này dựng trên đường tới, cái này còn rất rõ ràng. Không cần Lận Vân nhắc nhở, Lan Lan liền tiếp đón đại gia dọn vòng hoa. Đừng nhìn đều là giấy cùng chúc điều mộc điều chát ra tới. Lớn như vậy một cái còn rất lao lực, mấu chốt là không hảo nâng. Cũng may mỗi người muốn dọn số lượng thiếu, cho nên không phải đặc biệt mệt chờ đến sở hữu vòng hoa trở về vị trí cũ. Toàn bộ khu vực liền biến thành một cái giá chữ thập cộng thêm 4 khối đơn độc vòng hoa khô. Cái này hình ảnh có chút giống là hàm số hình ảnh. Trục tọa độ hơn nữa 1, 2, 3, 4 góc vuông, lấy nam bắc vì y tọa độ. Đồ vật vì x tọa độ, mỗi cái vòng hoa đều có thể đối ứng thượng một vị trí, Lận Vân đứng ở đại môn vị trí. Nhìn chung toàn cục, hắn sau lưng là không biết khi nào đã bị khóa lại nhà cửa môn. Trục tọa độ thượng có chút vòng hoa có đồ án, này đó hẳn là hữu hiệu tọa độ điểm, tìm ra giống nhau đồ án. Đem bọn họ đối ứng góc vuông bên trong vị trí xác định xuống dưới, cảnh văn trạch bừng tỉnh. Sau đó mở ra bị tuyển định vòng hoa. Nếu là như thế này, kỳ thật chúng ta ngay từ đầu liền có thể từng cái phiên vòng hoa xem, dù sao vòng hoa tổng cộng. Cũng liền nhiều như vậy, tổng có thể phiên xong, còn không cần giải mê, nói xong hắn hứng thú chí bừng bừng mà mở ra một cái. 1, 4. Vị trí vòng hoa, lại cái gì cũng chưa nhìn đến. Hắn cân nhắc một chút, ở vòng hoa một tầng tầng khe hở sờ soạng một vòng. Tìm ra một chương tờ giấy, lại thấy mặt trên viết đầu giường ám cách trên đầu giường ám cách. Cảnh Văn Trạch hưng phấn mà nói, đối ứng ra tới vòng hoa có vài cái đâu. Ngươi mới nhìn một cái, như thế nào biết nào một cái manh mối đối ứng chính là Tử Ngọc. Lận Vân bất đắc dĩ mà liếc nhìn hắn. Một cái, muốn thật đơn giản như vậy, từng cái lật qua đi là có thể tìm được hoàn chỉnh đáp án. Chủ thần còn thiết trí giải mê phân đoạn làm gì? Hoặc là này đó manh mối chỉ có một là thật sự. Hoặc là chúng nó chính là đối ứng bất đồng vật phẩm. Người bắt được cái này không thấy được là cho Tử Ngọc. Cảnh Văn Trạch tưởng tượng cũng là ngoan ngoãn thu hảo tờ giấy không hề hạt kích động. Mặt khác mấy cái người chơi tắc bắt đầu tìm kiếm khởi còn thừa manh mối. Đồ án tổng cộng có 10 cái, nhưng là chỉ có 4 đối giống nhau như đúc đồ án. Còn thừa 2 cái nhìn qua như là đối xứng đồ án, bọn họ trước đem mặt khác 3 cái nhảy ra tới. Từ Lận Vân lấy ra bút ở tờ giấy mặt trái họa thượng bọn họ tương ứng đồ án. Nói không chừng đồ án cũng có cái gì chú ý đâu. Hắn này chi bút vẫn là bởi vì thông quan trước phó bản. Ý thức được giấy bút tác dụng, cố ý bị hạ, lúc này vừa lúc có dùng võ nơi, 4 điều manh mối phân biệt là. Vòng tròn đồng tâm đồ án, 1, 4, đầu giường ám các 5 cánh hoa đồ án, trừ 6, trừ 5, mẫu đơn trong bình quả nho xuyến đồ án, trừ 3, 2, ẩn với hộp trang điểm béo cá chép đồ án, 4. Trừ 4, mỹ nhân trong lều, này đó hẳn là đối ứng di nương. Không biết nào mấy cái di nương đồ vật, có thể hay không cùng tọa độ có quan hệ. Lan Lan nhìn thoáng qua tin tưởng mà nói, Lận Vân thu hảo manh mối điều. Tọa độ phòng trừng vô dụng, mặc kệ là tăng giảm thặng dư đều tìm không ra áp dụng mỗi một cái di nương phương án. Ta cảm thấy đồ án hoặc là cùng muốn tìm đồ vật có quan hệ. Hoặc là liền ngụ ý nếu cái nào di nương, bất quá chúng ta đối với di nương hoàn toàn không biết gì cả. Không rõ ràng lắm bọn họ thích thứ gì, cho nên tạm thời còn đối ứng không ra. Trước thu, hiện tại tìm Tử Ngọc manh mối, mọi người đồng thời gật đầu, liền dư lại cuối cùng cái kia đối xứng. Đồ án, đó là bị cắt một nửa lúc sau đồ án. Cũng chính là một cái nửa vòng tròn hình cung ngoài ra còn thêm một cái nửa vòng tròn điểm. Hai cái đồ án tả hữu đối xứng, ghé vào cùng nhau vừa lúc là hoàn chỉnh. Mà cái này đồ hình, có thể cho rằng là đơn giản hóa trong mắt Tử Ngọc vị trí hẳn là chính là nơi này, Lận Vân đi đến. Cái kia đối ứng vòng hoa bên cạnh, Cảnh Văn Trạch chạy nhanh đáp bắt tay đem vòng hoa phiên lại đây. Như cũ là từ mặt trái kẽ hở lục soát ra tờ giấy. Lần này tờ giấy lại không có viết cụ thể vị trí. Mà là cho một cái phi thường trừu tượng khái niệm chú mục nơi, đậu tử lúc này đã muốn đánh người. Ta ghét nhất giải mê cấp cái mơ hồ không rõ manh mối. Ta muốn đi cá mập chủ thần. Nàng nếu là có cái kia đầu óc, nàng còn tới chơi cân đối hình phó bản làm gì? Đã sớm đi chỉ số thông minh hình sáng lên nóng lên được không? Hết chương.